Chương 416, sống không bằng chết. Vô tận băng tuyết rét lạnh toàn bộ thế giới, đồng thời cũng rét lạnh trái tim tất cả mọi người. Giết tới cuối cùng, chỉ còn lại có Tịch Thiên Dạ cùng Mộ Khương Sơn thủ lĩnh, thánh nhân khác không có gì ngoài những Tịch Thiên Dạ đó xem đều chẳng muốn đi nhìn một chút tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, toàn bộ đều tử vong. Tịch Thiên Dạ, ngươi xông ra đại họa như thế, trên đại lục đã không đường có thể đi, căn bản không có đường sống. Mộ Khương Sơn thủ lĩnh đứng cô đơn ở trên bầu trời, thân thể khôi ngô lạnh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Toàn bộ thiên địa không có gì ngoài những cái kia không có thành tựu người trẻ tuổi, chỉ còn lại có hắn một người. Nguyên bản bọn hắn vòng vây tại đệ tử quan cửa ra vào chỗ, khí thế hùng hổ, bách thánh oai thiên địa đều có thể rung chuyển, trước tới bắt một cái Tịch Thiên Dạ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế tại những cái kia đỉnh phong thế lực trong mắt, Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái bọn hắn tiện tay liền có thể bắt đi người trẻ tuổi, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Sở dĩ như vậy nhiều người đến đây vòng đây, chỉ là vì đề phòng thế lực khác nhanh chân đến trước nắm Tịch Thiên Dạ cướp đi mà thôi. Như không phải là vì đề phòng thế lực khác, tuy thời chuẩn bị bùng nổ tranh đoạt đại chiến, những cái kia đỉnh phong thế lực căn bản sẽ không điều động nhiều như vậy thánh nhân đến đây. Có lẽ bọn hắn vẹn vẹn phái ra một hai vị thượng vị cảnh thánh nhân đến đây, liền ý đồ đem Tịch Thiên Dạ bắt đi. Nhưng mà, Mộ Khương Sơn thủ lĩnh nằm ngộng cũng nghĩ không ra, nguyên bản bọn hắn chỉ là vì đề phòng thế lực khác mới mang đến nhiều như vậy thánh nhân, kết quả đến cuối cùng, lại bị Tịch Thiên Dạ một người toàn bộ giết chết. Đơn giản liền là châm trọc. Không phải bọn hắn tới nhiều người, mà là tới ít, con nở thì ưu rất nhiều. Căn bản không đủ a. Mộ Khương Sơn thủ lĩnh trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn đội đến đây. Không có viên mãn cảnh thánh nhân dẫn đầu, hắn căn bản tới đều sẽ không tới. Đáng tiếc không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Kiếm quang kéo tới, đem Mộ Khương Sơn thủ lĩnh một kiếm chém thành hai khúc, nhưng rất nhanh từng đoàn óng ánh thánh quang sáng lên, Mộ Khương Sơn thủ lĩnh lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là trong cơ thể khí huyết cùng sinh mệnh lực rõ ràng giảm xuống một đoạn dài. Tịch Thiên Dạ đã lần thứ tư đem Mộ Khương Sơn thủ lĩnh chém thành hai nửa, nhưng ở Bách Thánh bên trong, Mộ Khương Sơn thủ lĩnh tu vi gần với Trần Lão Quái, mà lại không biết hắn tu luyện cái gì thần thông bí thuật, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy tới cực điểm, giết hắn sợ là so giết Trần Lão Quái đều khó khăn một điểm. Tịch Thiên Dạ, ngươi giết chết ta lại như thế nào? Ngươi cuối cùng hội cùng đường mạt lộ, ha ha ha, ngươi sẽ chỉ so ta càng thêm thê thảm mà lại chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, ha ha ha. Không chỉ có ngươi, bằng hữu của ngươi, tộc nhân của ngươi cùng thân nhân hết thể cùng ngươi có liên quan người đều hội không may, ha ha. Mà lại bản tọa không sợ nói cho ngươi, ngươi ba cái kia bạn gái tại thế giới thang trời bên trong đã bị đại lục các thế lực lớn truy nã, rất nhiều thế lực đều tại bắt lấy các nàng. Các nàng tại thế giới thang trời bên trong sẽ trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đúng rồi, có một cái gọi là tranh quang thánh nhân, đã bị Phúc Hải Thánh Quốc người bắt đi, trong vòng một tháng ngươi không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ giết chết nữ nhân kia, ha ha ha. Các nàng sở dĩ hội thê thảm như thế toàn bộ đều là ngươi làm hại, ngươi chớ đắc ý, ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn. Mộ Khương Sơn thánh nhân ha ha cười lớn không ngừng, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng cùng băng lãnh. Hắn thánh thể không ngừng bị kiếm quang xé rách, trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng giảm xuống. Hắn không có co xin tha thứ, bởi vì hắn biết, cầu xin tha thứ cũng không có sống sót hy vọng. Tịch Thiên Dạ hắn xem rất rõ ràng, người này quả quyết tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, căn bản không có bất luận cái gì thả hắn một con đường sống khả năng. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên các nàng bị rất nhiều thế lực truy nã, tranh quang bị Phúc Hải Thánh Quốc người bắt đi. Trong vòng một tháng hắn không xuất hiện liền sẽ giết người giết con tin. Hắn mới vừa từ Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan nội mặt đi ra, một chút phát sinh ở thế giới thang trời bên trong rất nhiều chuyện hắn đều không biết được. Hắn không ngờ rằng, bởi vì chuyện của hắn, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Tịch Thiên Dạ, ngươi nhớ kỹ, ngươi sẽ chỉ so ta thảm hại hơn, mà lại rất nhiều người đều lại bởi vì ngươi mà chết. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi mạnh hơn viên mãn cảnh thánh nhân sao? Ngươi mạnh hơn đại thánh sao? Ngươi mạnh hơn toàn bộ tất cả thế lực của đại lục cả? Chờ xem một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống ta hiện tại như vậy hối hận tuyệt vọng. Mộ Khương Sơn thủ lĩnh cảm nhận được trong cơ thể mình sinh cơ sắp hao hết, cười càng là điên cuồng. Tịch Thiên Dạ băng lãnh như mặt, bước ra một bước liền tới đến Mộ Khương Sơn thánh nhân trước mặt, thon dài bàn tay trắng nõn nô ra, đem hắn bắt trong lòng bàn tay, từng tia u ám hỏa diễm theo trong lòng bàn tay của hắn toát ra. Một tay làm thần, một tay làm ma, làm bàn tay ma quỷ xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ như rơi xuống vực sâu. Chỉ thấy ma diễm bao trùm tại mộ Khương Sơn thủ lĩnh thánh thể bên trên, điên cuồng vặn vẹo thiêu đốt lên, từng tia quỷ dị huyễn tượng tại ma hỏa bên trong dẫn đến. Tại cái kia ma hỏa bên trong tựa hồ có thế gian đáng sợ nhất địa ngục, giữa thiên địa tất cả bị thương, tuyệt vọng, hoảng hốt, thống khổ toàn bộ hội tụ tại cái kia hỏa ma bên trong. A a a a, mộ Khương Sơn thủ lĩnh điên cuồng kêu thảm, khuôn mặt không ngừng vặn mẹo, con ngươi mở rộng, trong mắt đều là hoảng hốt, kinh sợ, thống khổ phảng phất tại trải qua địa ngục 18 tầng địa ngục, từng tầng một trải qua xuống, càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng đáng sợ. Hắn chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy chờ mong chính mình tranh thủ thời gian chết đi, triệt triệt để chết đi, cái gọi là sống không bằng chết, sợ đã là như thế. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn mộ Khương Sơn thủ lĩnh, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, người này hiển nhiên đã chọc giận hắn, bằng không hắn cũng lười tận lực thi triển ra thần ma thủ tới. Thần thủ làm trời, bàn tay ma quỷ làm địa phương. Thần trong ma thủ ma, vậy nhưng so trải qua địa ngục 18 tầng gặp chắc trở đều đáng sợ. Van cầu ngươi, van cầu giết chết ta, mộ Khương Sơn thủ lĩnh con mắt cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đầu cái gì suy nghĩ đều không có, lúc này chỉ muốn chết đi. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ không chỉ có thể giết hắn, mà lại có thể làm cho hắn trải qua này loại ác mộng thống khổ. Hắn tình nguyện chết, tình nguyện đi chê tờ a. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn hắn, một câu đều không nói. Toàn bộ thế giới băng tuyết bên trong, chỉ còn lại có mộ Khương Sơn thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, cái gì khác thanh âm đều không có, nặng trĩu đến đáng sợ. Những cái kia chôn ở thế giới rịa, lạnh toàn thân cứng ngắc run lẩy bẩy đại lục tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, cả đám đều hoảng hốt tới cực điểm. Trên thân thể lạnh lẽo không đáng sợ, đáng sợ là trong tâm linh hoảng hốt cùng lạnh buốt. Tịch Thiên Dạ giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn liền phảng phất một cái ma thần. Đến từ địa ngục ma thần, hắn mang tới chỉ có tử vong cùng thống khổ, cùng với thật sâu hoảng hốt. Ma hỏa văn mèo, quấn quanh ở mộ Khương Sơn thủ lĩnh thân bên trên thiêu đốt một khắc đồng hồ, cuối cùng mộ Khương Sơn thủ lĩnh rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm, giống như là như chó chết mềm hoặc bị Tịch Thiên Dạ để trong tay, chỉ có mắt bên trong thống khổ cùng vặn vẹo tại nói cho người khác biết, hắn còn sống, hắn còn có ý biết cùng chi giác. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.